phía trên môi nàng, chương 134, người thích chủ nhân của dinh thự này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trải qua mọi người ở viện điều dưỡng đi ngang qua nhìn. Một giờ sau, Vưu Nhiên rốt cuộc từ trên mặt đất bò lên. Nàng đau khổ thỉnh cầu nữ nhân hư tuyệt tình trong phòng vị mở cửa, kết quả rõ ràng, hoàn toàn là vô dụng. Mục Phỉ đại nhân tâm là làm bằng sắt, nàng không hiểu đại nhân vì sao liền không muốn nghe nàng giải thích, tuy rằng nàng giải thích sẽ là thao thao bất tuyệt, sẽ từ như thế nào kết bạn với khuê nhân, làm sao giấu giếm mọi người của Mục Phủ, như thế nào ký sinh ở trong thân thể. Đủ loại, đều sẽ giải thích cho Mục Phỉ nghe, nhưng điều kiện đầu tiên là đại nhân nếu chịu nghe nàng nói. Cũng đúng, ai sẽ tin tưởng, trên thế giới này, sẽ có một nguyền rủa chi tử ký sinh ở trong cơ thể một người bình thường, còn có thể bảo trì trạng thái thanh tỉnh đây. Nói ra, phòng chừng có rất ít người có thể tin tưởng, chính là Vưu Nhiên nàng chính là một tồn tại quái dị a, bản thân nàng cũng đã ra khỏi phạm vi hiểu biết. Ở trên người nàng có thể phát sinh bất kỳ chuyện không thể tưởng tượng gì. Vì thế Vưu Nhiên phủi phủi cho bụi trên người, sau đó xác minh mục tiêu. Đó chính là, đem khuê nhân đồ vật chết tiệt này từ trong thân thể đem ra, sau đó một đám lửa đốt chết. Không không không, thân ái, ngươi như thế nào có thể có tư tưởng nguy hiểm như vậy đây? Vưu Nhiên, ngươi biết mà, ta rời đi ngươi sẽ chết, ngươi không thể đem ta đem ra. Vưu Nhiên, nơi này không phải xương đen chi xâm, ta ra thật sự sẽ hòa tan. Ô ô ô, ta sai rồi, ta thề thời điểm các ngươi làm tình ta căn bản không có thấy, ta thực tự giác mà che hết thị giác, thời điểm ta thức tỉnh Vưu Nhiên ngươi biết mà. Vưu Nhiên, đủ rồi, câm miệng, ta hiện tại là nói chuyện chúng ta làm tình sao? Ta nói chính là ngươi không tuân thủ lời hứa, quấy nhiễu ta, quấy nhiễu đến ta, đáng chết, đại nhân vốn là hẳn là sẽ làm ta. Vưu Nhiên tức muốn hộc máu một đường dỗi trở về, một bên hùng hổ hướng dưới lầu đi. Không nghĩ tới, nàng một đường lầm bầm lầu bầu đối thoại, tất cả đều bị mọi người đi ngang qua nghe vào trong tay, lại kinh tủng lại hoang mang. Tiểu Vưu Nhiên là bị bỏ ở ngoài đến ngốc đi, như thế nào bắt đầu lầm bầm lầu bầu, còn không che miệng như thế. Nhanh kêu bác sĩ Liên trước tới xem bệnh đi. Vưu Nhiên cứ đi dọc theo đường, đến nỗi nàng tìm kiếm ai, đương nhiên là vị kia phi thường lợi hại tát già bà nhất định có thể biết được làm sao đem nguyền rủa chi tử này, lấy ra khỏi cơ thể mình. Hơn nữa, khuê nhân đi ra rồi, vậy Mục Phỉ đại nhân nhất định sẽ tin tưởng lời nói của mình. Nàng cũng không cần lại mất công mà giải thích những cái vô nghĩa khiến nàng bực bội. Úp ta có phải tới không đúng lúc hay không? Vưu Nhiên đi đến thật mau lại thật gấp, cho nên nàng thấy cửa phòng tát già bà là nửa hờ khép, cho nên nàng không gõ cửa liền trực tiếp đi vào. Ánh vào mi mắt tựa hồ là hình ảnh hai nữ nhân như là hôn môi, nếu nàng không nhìn lầm, nàng lập tức xấu hổ hòa hoãn không khí một chút chuẩn bị rời đi. Như thế nào sẽ không đúng lúc, tùy thời hoan nghênh ngươi tới tiểu cục cưng. Tát già lập tức đẩy ra người đè bên cạnh mình công tước Liêm ra, sửa sang lại quần áo một chút, lộ ra gương mặt hình như thay đổi càng thêm trẻ tuổi xinh đẹp. Phảng phất là khuôn mặt thiếu nữ nộn khí. Vưu Nhiên đứng ở tại chỗ, nhìn Tát già cùng Liêm Bách Đế ngồi ở ghế trên, không biết chính mình có nên đi vào hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tự mình điều chế thử một loại thuốc mỡ, có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục dung mạo tuổi trẻ một chút, có hiệu quả sao? Tát già chỉ mặt chính mình, hỏi Vưu Nhiên đang đi vào. Vưu Nhiên nhìn kỹ xem, sau đó phi thường nể tình dựng lên ngón cái. Tát già vĩnh viễn sẽ chế tạo ra các loại thần vật phi thường thần kỳ, nàng đột nhiên ý thức được may mắn nữ nhân này xem ở bên phía các nàng, nếu là ở bên hoàng gia, vậy nàng vẫn là sẽ có chút khó giải quyết. Hay lắm, cho nên Liêm Quý Công là tới xem ngươi thử thuốc. Vưu Nhiên quyết đoán cho nhau bậc thang, Liêm Bách Đế hừ cười một tiếng, gật gật đầu. Bằng không ta tới xem cái lão bà này làm gì, còn không phải cô ấy mời ta xem hiệu quả thuốc. Biểu tình Tát già trở nên có điểm nứt ra rồi, nàng phi thường tức giận mà chỉ vào cái mũi đối phương. Lão bà, cũng không biết nhìn gương, đến tột cùng ai càng già, quả nhiên là quỷ hút máu ta ghét nhất. Liêm Bách Đế trắng liếc đối phương một cái, cô liếc nhìn Vưu Nhiên một cái, sau đó cùng đối phương gật gật đầu, liền lập tức rời khỏi nhà Tát già. Ân, ta thật sự không có quấy rầy đến các ngươi đi. Vưu Nhiên thấy Liêm Bách Đế rời đi, chính mình còn xem như có chút có mắt, tổng cảm thấy không khí có chút vi diệu. Nếu không phải xem ánh mặt trời khô kham tát quá nhiều, đối với thân thể ta khá tốt, cùng với mặt mũi của ngươi, ta đã sớm dọn đồ rời khỏi nơi này, mỗi ngày bị quỷ hút máu quấy rầy gì đó. Thật là đủ rồi, đầu ngón tay mảnh khảnh của Tát già luống cuống tay chân mà thu thập chai lọ trên bàn, một bên trong miệng toái toái mắng, phi thường tức giận. Bị quỷ hút máu quấy rầy. Sẽ không phải nói Liêm Quý Công đi, Vưu Nhiên tổng cảm thấy chính mình trong lúc vô ý nghe được chuyện phi thường bí mật. Vân, ánh mặt trời nơi này xác thật rất nhiều. Viu nhiên nhặt chỗ không phải trọng điểm mà tán thành. Tác giả xoay người, dùng bộ dáng thập phần thiếu nữ nhìn Viu nhiên. Cho nên, ngươi lại tới cầu ta cái gì? Viu nhiên có chút ngượng ngùng, nàng thật sự năn nỉ tác giả giúp chính mình chút thứ gấp nhưng nàng vẫn là đến cầu người. Trong thân thể ta có nguyền rủa chi tử, thế nào mới có thể đem nó lấy ra? Tác giả nhìn Viu nhiên, có chút cầu quái nói, ngươi cùng kia tiểu quái vật kia cảm tình không phải khá tốt. Không, hiện tại không tốt, một chút cũng không tốt. Viu nhiên giận dỗi mà lắc đầu, cảm tình chút ta tốt vậy mà, Viu nhiên ngươi đừng nói bậy. Tác giả dùng đèn dầu hướng tới mặt Viu nhiên cùng ngực chiếu chiếu thân là nữ vu đầu ngón tay ấn ở ngực Viu nhiên cảm thụ được một sinh vật thể khác trong cơ thể. Đột nhiên, từ đầu ngón tay ăn mòn đến chính là lực lượng vật chất màu đen đến từ vực sâu, phi thường bài xích mà hướng về phía tác giả phát ra thanh âm khiêu khích. Tác giả lập tức thu hồi tay, cười một cái. Phương pháp thật ra có chẳng qua, vật nhỏ này chỉ cần rời đi thân thể của ngươi, không tới một phút liền sẽ hòa tan, ngươi đồng ý ta hiện tại liền giúp ngươi. Viu nhiên nghe được từ hòa tan một có chút không đành lòng, nàng tiếp tục hỏi. Không có biện pháp đem nó lấy ra, nó sẽ không hòa tan sao? Nơi nó làm tổ hoặc là chính là thân thể của ngươi, hoặc là chính là xương đen chi xâm, ngươi tổng không thể để nó một đám ký sinh ở trên thân thể người vô tội đi, có phản ứng bài xích những người đó cũng chết. Tác giả nhún nhún vai, nói sự thật, Viu nhiên, ta thật sự không muốn chết, ô ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơ thể khuê nhân cảm nhận được gặp phải uy hiếp tử vong, toàn bộ tế bào đều nhăn cuộn thành một khối, nó đáng thương lại ủy khuất mà nhìn ký chủ, mong đợi đối phương khoan hồng độ lượng, ngàn vạn đừng thử dùng phương pháp của nữ vu trước mắt mạnh mẽ đem nó ra. Kia nó thật sự liền sẽ hòa tan mất, bởi vì khuê nhân, đại nhân xem ta trở thành kẻ điên đại bất kính. Viu nhiên vô cùng uể oải nói ra nước đắng. Tác giả trợn trắng mắt nàng cho rằng tiểu Viu nhiên vốn dĩ chính là người điên, chẳng qua, hai cái kẻ điên ở chung một thân thể chúng là tổ hợp cực hạn. Tính nguy hiểm 10 phần, vậy ngươi muốn lấy ra sao? Hiện tại đều có thể, dịch nhầy hòa tan sẽ trở thành tiêu bản, nghiên cứu một chút nhìn xem có thể làm ra cái gì đa dạng hay không? Tác giả lại thật ra rất vui hỗ trợ, rốt cuộc nàng phi thường hy vọng có thể chính mắt trông thấy bộ dáng dịch nhầy nguyền rủa chi tử. Viu nhiên, nữ nhân này muốn đem ta làm thành tiêu bản thực nghiệm, ô ô ô ô, Viu nhiên trầm ngâm một lát cuối cùng vẫn là lựa chọn thứ hai. Quay về xương đen chi xâm bắc khu, đem khuê nhân lấy ra. Nàng cuối cùng vẫn là không đành lòng ông bạn già ở nàng trong thân thể kêu thảm. Ta hiện tại liền trở về, một là đem khuê nhân đặt ở trong xương đen tự do hoạt động, còn có chính là mục phỉ đại nhân cũng cần trở về tĩnh dưỡng, rốt cuộc hoàn cảnh nơi này không thích hợp với đại nhân, ta phải trở về dò xem tình huống trước mắt bao gồm hoàng gia. Viu nhiên đem ý nghĩ của chính mình báo cho tác giả cùng với Doãn Tư Lê. Quần áo trên nàng mang đi nhẹ nhàng, ở dưới tình huống không có trước tiên báo cho mục phỉ đại nhân, liền đi trở về. Bởi vì, nếu báo cho mục phỉ, nàng khẳng định liền đi không được, đại nhân nhất định là phi thường lo lắng cho nàng. Viu nhiên tự an ủi trong lòng mình, mà dưới tình huống bị giấu giếm mục phỉ sau khi biết được hành vi lung tung này của tiểu Viu nhiên, giận thiếu chút nữa liền xỉu đi, đương nhiên kia đã là lúc sau. Tốc độ của nàng rất nhanh, càng sắp tới gần bắc khô. Càng thêm rét lạnh, bất đồng với ánh mặt trời ấm áp thành phố quang minh khô kham tát, bắc khô có chỉ có âm hàn cô tịch. Vẫn là khu nhà tuyết trắng xóa. Cũng không có một chút thay đổi, đèn đường, cửa hàng, người đi đường, vẫn là bị tuyết lớn che mắt mắt. Thời tiết âm lãnh khiến Viu nhiên đè thấp mũ mình quấn chặt khăn quàng cổ ở cổ. Vì không hấp dẫn tay mắt, Viu nhiên riêng đem toàn bộ tóc bạc của mình cột lên, cho vào mũ tận lực không lộ ra, phòng ngừa mấy đảng hoàng gia thăm dò sẽ phát hiện nàng. Viu nhiên cũng không có lái xe, mà là từ nhà ga đi, sau đó đi bộ đi đến trạm thứ nhất. Đi nơi nàng muốn nhìn nhất. Nàng đi từng bước đến núi, thân ảnh nữ tử mang theo áo choàng đen ở tuyết chôn trong núi có vẻ cô độc lại tịch mịch. Kỳ thật nàng đi phi thường nhanh, một chút đều không trì hoãn, vì bổ sung thể lực nàng thế nhưng phát hiện tư vực mục phủ cây anh đào trong rừng đã từng là nàng cùng hán thánh tiên sinh trồng có quả. Viu nhiên vui sướng không thôi, chạy nhanh hái được một trái nếm nếm, thật ngọt ăn phi thường ngon. Nàng liền hái được một chút, sau đó dùng khăn quàng cổ bao chúng nó, nàng nghĩ thời điểm đói bụng ăn đỡ đói cùng với mang một chút trở về đưa cho mục phỉ đại nhân nếm thử. Đây chính là anh đào trong núi của mục phủ. Đúng, trạm thứ nhất nàng muốn nhìn chính là mục phủ đã từng, nàng muốn nhìn xem, rời đi mấy tháng, mục phủ biến thành cái dạng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có bóng người, không có dọn dẹp, nhất định rất tiêu điều tịch mịch. Viu Nhiên có chút hoài niệm đã từng ở mục phủ Điểm Điểm Tích Tích, nếu có thể, nàng nhất định sẽ một lần nữa đem mọi người lại mang về nơi này, đưa tới mọi người tới nơi thích ứng, cư trú sinh sống. Viu Nhiên đem anh đào bọc tốt, sau đó lặng yên không một tiếng động mà đi ở giữa tuyết chậm rãi, kiến trúc cổ xưa màu đen xuất hiện ở trước mắt chính mình. Đã từng là mục phủ, nơi nơi là lá rụng cô quạnh, vùi lấp tuyết. Cửa sắt mục phủ đã từng giờ phút này là lay động mà nửa mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt rung động tiêu điều. Viu Nhiên mang mũ đứng ở cửa nhìn thật lâu, trong lòng có chút hụt hẫng. Nàng đẩy cửa đi vào, nhìn sân đã lâu chưa quét tước, thở dài một tiếng. Nàng thấy được một thốc tiểu hoa tím khô héo khô vùi lấp ở trên nền tuyết, kia hẳn là hoa tím khô nàng đã từng nàng đưa cho mục phỉ đại nhân, bởi vì vốn dĩ chính là hoa khô cho nên không có khô thêm. Nàng ngồi xổm xuống, nhặt lên, biểu tình rất là cô đơn. Quang cảnh từng kia cực độ vinh quang, hiện giờ bị thua thành như vậy, mặc cho ai nhìn đều có chút thương cảm. Viu Nhiên còn đắm chìm ở bên trong u buồn, đột nhiên cách đó không xa tiếng ho khan truyền vào tới màng tai nhạy bén của nàng. Nàng bỗng chốc đứng lên một chút, làm tốt chuẩn bị công kích, hai mắt sắc bén mà hướng phương hướng phát ra tiếng. Ai, chỉ thấy, ở nơi phát ra âm thanh là một vị nam nhân trung niên thoạt nhìn diện mạo anh tuấn, nhưng tóc đối phương hỗn độn, ăn mặc phục sức thoạt nhìn. Viu Nhiên đối với hoa phục đều không phải thật mẫn cảm, nhưng chỉ cảm thấy người nam nhân này như là mới từ trong đất bò ra tới, hơn nữa là bò ra đã vài ngày, trên người nước bùn đều thấm vào trong quần áo ngay ngắn, nhưng hắn cũng không để ý thế nhưng ngồi ở ghế đá trên sân, nhìn phía Viu Nhiên. Người nam nhân này ở nơi đó đã bao lâu? Vì cái gì nàng một chút đều không có phát giác tới tồn tại của đối phương? Ta không có ác ý, ngươi có thể tiếp tục đa sầu đa cảm, người trẻ tuổi. Nam nhân ho khan một tiếng, hiển nhiên hắn nhìn phía tư thế Viu Nhiên đối với mình trình công kích cũng không có tức giận mà là mỉm cười thả hiền lành mà cùng nữ tử trước mắt nói. Viu Nhiên khóa chặt mày, đối với nam nhân thâm tàng bất lộ thập phần đề phòng, nàng đứng thẳng thân mình, hỏi nam nhân kia. Ngươi đến tột cùng là ai, như thế nào sẽ ở trong sân mục phủ? Ân, ngươi biết đây là sân mục phủ, nam nhân có chút kinh ngạc hắn cười hỏi ngược lại. Viu Nhiên cảm thấy chính mình bị đối phương phản bộ, liền trầm mặc không nói, hai mắt vẫn cứ gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân khả nghi. Sân này vừa thấy chính là đã lâu không có người ở, ta chính là đi qua nơi này, muốn tìm chỗ nghỉ chân, liền ở trong này, đương nhiên, đồ vật bên trong ta cũng chưa chạm qua, ta cũng chưa tiến vào quá, chỉ là cứ ở sân trước. Nam nhân nói thật ôn hòa, không nhanh không chậm, làm người nghe thực tin phục. Viu Nhiên nghe đối phương tự thuật xong, nhướng mày, không vui nói. Ai nói không ai ở, mọi người chỉ là tạm thời rời đi mà thôi. Ngươi biết chủ nhân nhà này, nam nhân cười hỏi, hiển nhiên đối với tiểu gia hỏa trẻ tuổi trước mắt sinh ra hứng thú. Ta không chỉ có biết còn, Viu Nhiên suy nghĩ một chút không nghĩ đem chuyện nhà cùng người xa lạ nói, tuy rằng đối phương không giống như là hoàng gia phái gia kia, đối phương khẳng định chính là huyết tộc lưu lạc ở nơi đây không nhà để về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân thói ở sạch như vậy, khẳng định không hy vọng dinh thự mình bị người xa lạ đặt chân. Ta chỉ biết chủ nhân nơi này có thói ở rất sạch hơn nữa phi thường hung ác, phi thường hung ác. Đối với vị không trải qua đồng ý của ngài ấy tự tiện xông vào trực tiếp là quăng ra ngoài phơi nắng, ngài mau đi nhanh đi. Viu Nhiên phất phất tay, cố ý nói rất lớn, kinh sợ nam nhân trung niên này nhanh rời khỏi nơi đây. Thói ở sạch lại hung ác, ân, cái hình dung này lại thật ra chính xác. Dưới đáy lòng nam nhân nhịn không được cười một cái, hắn nhìn phía bao vài nữ tử đặt ở bên người đang bao lấy đồ vậy, vươn ra ngón tay chỉ. Những cái đó là cái gì? Viu Nhiên nhìn về phía bảo bối của mình, lập tức bảo vệ. Ngài như thế nào còn không đi? Nếu là đồ ăn, có thể chia chút cho ta sao? Nói thật ta đã vài ngày không ăn cái gì. Từ sau khi hắn từ trong mộ dưới đất chui lên. Máu, Viu Nhiên nghe ngữ điệu đối phương bình bình đạm đạm tổng cảm thấy giống ở nơi nào như đã từng nghe qua, nàng lập tức phủ định nói. Này không phải đồ ăn, đây là anh đào mà thôi. Ta còn rất thích ăn anh đào, nam nhân một chút đều không ngại anh đào đỡ đói. Viu Nhiên giả cười một chút nàng nhưng không nghĩ đem anh đào chân quý nhất chia sẻ cho xa lạ tự tiện xông vào này. Ngài này có chút quá mức, chỉ nghe thấy nam nhân bụng phi thường thích hợp mà phát ra hai tiếng. Thầm thì, đói khát, một lớn một nhỏ hai người ở trong sân, là đói bụng thật như vậy đi ta tự giới thiệu một chút ta tên Áo Trạch về sau ta nhất định trả lại anh đào lại cho ngươi có thể chứ. Nam nhân giới thiệu tên của mình, sau đó treo ý cười ôn hòa ở khóe miệng hy vọng tiểu gia hỏa phi thường câu nệ đề phòng có thể cho một ít trái cây đỡ đói. Viu Nhiên cuối cùng vẫn là không làm người ác nổi, đem một phần anh đào đưa cho vị Áo Trạch tiên sinh. Cảm ơn ngươi, Viu Nhiên. Áo Trạch phi thường thân sĩ mà tiếp nhận Tiểu Gia Hỏa tặng. Tiểu Gia Hỏa vừa mới nói cho tên mình cho hắn. Viu Nhiên đành phải ngồi ở trên ghế đá đối diện cách đó không xa, nhìn Áo Trạch tiên sinh nhấm nháp anh đào. Đối phương tuy rằng trên người dính bùn đất nhưng cử chỉ vị tiên sinh này lại có loại quý tộc khéo léo, Viu Nhiên tổng cảm giác có ảo giác. Ngươi vì cái gì không ăn, không phải còn có rất nhiều sao? Áo Trạch hỏi hướng nàng, Viu Nhiên đem anh đào dư lại dọn dẹp lắc đầu. Ta không đói bụng, ta muốn đem mấy này cho đại nhân ăn. Đại nhân, ân, chính là chủ nhân căn nhà này, chị ấy thật thích ăn anh đào. Viu Nhiên cảm thấy Áo Trạch là dân du cư, về sau cũng sẽ không xuất hiện chỗ này, nên cũng không gạt cái gì, có người nói chuyện thì nói thôi. Áo Trạch tán thành gật gật đầu, cảm thán nói. Không nghĩ tới ngươi đối với chủ nhân căn nhà này còn rất để ý, ân hừ, đó là đương nhiên, nhưng đại nhân gần đây đang giận ta, cái này làm cho ta rất là bất đắc dĩ. Viu Nhiên lựa xong trái cây, thở dài một tiếng, biểu tình phi thường buồn cười. Mộc, đại nhân ngươi vì cái gì giận ngươi, nói không chừng ta có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp. Áo Trạch phi thường tò mò. Ngươi, ân, rốt cuộc ta sống lâu hơn ngươi. Viu Nhiên nghe vẫn là lắc đầu, uể oải nói. Ngài khẳng định không hiểu vận mệnh mình sau khi bị quyết định, cảm giác đối với người mình thích càng muốn biểu đạt tình yêu càng sẽ làm đến hỏng bét. Ý của nàng là thân thể của nàng có sinh vật ký sinh lại không ai hiểu, đặc biệt là Mục Phỉ đại nhân không muốn nghe nàng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thích chủ nhân của đống dinh thự này, ánh mắt Áo Trạch nhìn chăm chú nữ hài có chút không thể tưởng tượng hỏi, thậm chí là có phần kinh hỉ. Viu Nhiên bị hỏi thẳng ra vậy, đầy mặt ngượng ngùng gật gật đầu, rốt cuộc lần đầu tiên như vậy đối với người ngoài, nhưng nàng cũng không cảm thấy không ổn, rốt cuộc Áo Trạch tiên sinh cũng không nhận biết người của Mục Phủ. Ân, vận mệnh có đôi khi xác thật có chút phiền toái, nhưng nó cũng tương đối thần kỳ. Áo Trạch là thâm ý hài hước một chút với đối phương, sau đó ăn xong trái cây. Mà ở cấm địa sau núi của Mục Phủ, có một phần mộ chôn sâu thật lâu cũ kỹ hẳn là tự ở trong đó đã mở. Phần mặt mộ bị tuyết che có chữ điêu khắc, mơ hồ lộ ra là tên, chủ nhân Mục Phủ Mục Áo Trạch, mộ tích cũng chính là cha của Mục Phỉ, vô tình ba gặp con rể cách chương.